Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, Thông Thiên Tông. Nội hải mê vụ lối đi ra, Đông Thổ Dương gia, Đường gia, Vương gia, Cổ gia, tứ đại thế lực, hơn 400 là hóa linh cảnh cường giả, đem lối ra bao bọc vây quanh, bọn hắn từng cái. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trong sương mù, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhưng không có một người nói chuyện. Nhưng mà, tại mê vụ bên trong, lại là một phen khác tràng cảnh. Bắc vực đám người, cười cười nói nói, rất khoái hoạt, phảng phất đem mê vụ xem như chính mình hậu hoa viên một dạng. Dương gia các thế lực, là càng xem càng tức giận. Càng ngày ấy khí lại càng xem, lâm vào một loại vòng lặp vô hạn. Nhưng mà, 7 ngày qua đi, Vương gia cùng Cổ gia, chính là hít một hơi thật sâu, rất là không cam lòng thu hồi ánh mắt, dẫn theo đội ngũ, hướng về nội hải chỗ sâu mà đi. Lần này, bọn hắn là có mục đích của mình, tuyệt đối không thể bởi vì Dương Trần mà trì hoãn quá lâu. Đối với hai thế lực lớn này rời đi, Dương gia cùng Đường gia lại là phảng phất không nhìn thấy. Như cũ tại gắt gao nhìn chăm chú trong sương mù. Liền như vậy, bọn hắn vậy mà thủ vững một tháng lâu. Mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không khỏi âm thầm nói láo. Đối với Dương gia cùng Đường gia nghị lực, từ đáy lòng khâm phục. Bất quá, cũng chính là ở thời điểm này, Đường gia cũng không thể không cắn răng rời đi nơi đây. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, nhìn về hướng Dương gia, thầm nghĩ Dương gia này không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng mà, để Dương Trần không có nghĩ tới là, Dương gia vậy mà chỉ kiên trì không đến một ngày, liền định đứng dậy dự định rời đi. Dương Trần trong lòng hơi động, lớn tiếng cười nói, Dương Tử Mặc, chớ vội đi a. Tiến đến cùng ta uống rượu mấy chén, toàn bộ làm như vì ngươi tiễn đưa. Dương Tử Mặc nghe chút lời này, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng, giống như núi lửa đồng dạng, bỗng nhiên tự tâm đầu, xông lên đỉnh đầu, giống như đỉnh đầu đều muốn nổ nát đồng dạng. Dương Trần, ngươi chớ đắc ý, nếu là ở nội hải chỗ sâu để cho ta đụng phải, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không thể. Muốn chết không được. Dương Tử Mặc ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó liền mang theo đám người nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lối ra bộ vị trống rỗng một mảnh, một chút thanh âm đều không có. Bắc vực đám người thấy thế, thật dài thở dài một hơi. Những ngày này bọn hắn mặt ngoài cười cười nói nói, kỳ thật trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Nhìn thấy tất cả cừu gia đều rời đi, chính là dự định ra ngoài, hướng về nội hải tìm kiếm. Nhưng mà, Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, cười nói, không nóng nảy, chờ một chút. Bắc vực đám người nghe chút, sửng sốt một chút, sau đó liền ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía xa xa xanh thảm mặt biển. Trong lúc này mặc dù có nồng đậm trận pháp ba động che lấp, nhưng tại bọn hắn cẩn thận cảm ứng phía dưới, nhưng vẫn là có thể phát giác được một cỗ mịt mờ ba động lặng lẽ lan tràn ra. Hiển nhiên là có người giấu ở chỗ tối dự định phục kích Bắc vực. Bắc vực đám người thấy thế, không khỏi cảm giác phía sau lưng mát lạnh, thầm nghĩ kém một chút liền bị lừa. May mắn Dương Trần kịp thời phát hiện. Liền như vậy, Dương Trần bọn người lại chờ đợi 3 ngày thời gian, cái kia mịt mờ khí tức mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, Dương Trần thấy thế, cũng là có chút thở dài một hơi. Nói thật, hắn đối mặt 400 tên hóa linh cảnh đội ngũ, trong lòng cũng là không chắc. Lúc này hắn liền dẫn đám người nhanh chóng đi ra mê vụ. Bắc vực đám người quan sát bốn phía một cái, lại là không biết muốn đi hướng chỗ nào. So với thế lực khác, Bắc vực hoàn toàn là một người mới, đã không có mục đích đặc biệt. cũng không có đặc thù tuyến đường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn phía Dương Trần, chờ đợi người sau quyết định. Dương Trần trầm ngâm một chút, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, nói ra, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thích Ác nghe nói ra, Thủy Tổ, ý của ngài là muốn truy tìm Vực Các, chém giết thi quỷ Linh Hoàng. Dương Trần gật đầu nói, đúng là như thế. Bắc Vực đám người nghe nói, hơi tự hỏi một chút, chính là biết Dương Trần dụng ý, đắc tội Đông Thổ thế lực, ở nội hải uy hiếp rất lớn, chỉ khi nào đi ra nội hải trở lại Bắc Vực, uy hiếp ngược lại nhỏ nhất, bởi vì Đông Thổ tu sĩ, tựa hồ có cái gì đặc thù hạn chế, không cách nào đại lượng bước ra Đông Thổ, mà Vực Các cùng thi quỷ Linh Hoàng thì lại khác. Bọn hắn không có hạn chế như thế, một khi rời đi nội hải, như vậy chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào, muốn san bằng Bắc Vực, cho nên, Vực Các cùng Tây Vực, muốn toàn lực diệt sát, tối thiểu nhất muốn đem các chủ thi nghĩa hành cùng tông chủ thi quỷ Linh Hoàng chém giết. Chỉ cần không có hai người này, so sánh ngoại hải cùng Tây Vực, liền rốt cuộc tập kết không được lực lượng quá mạnh. Nói, đám người chính là dự định dọc theo Vực Các phương hướng đuổi theo. Nhưng tại bọn hắn sắp xuất phát thời khắc, Dương Trần hơi do dự một chút. Nói ra, các ngươi đi đầu truy kích, ta sau đó liền đến. Nói xong, chính là thân hình lóe lên, vậy mà lại lần nữa bước vào mê vụ ở trong. Đám người thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, nhưng cũng đều biết Dương Trần đi làm cái gì. Quay cuồng mê vụ bên trong, Dương Trần tay cầm tinh thần thạch, tại thi nô hình người dẫn dắt phía dưới, thân hình nhanh chóng hướng phía tế đàn phương hướng mà đi. Đúng vậy, hắn muốn tìm kiếm cái kia phiến cửa lớn đằng sau. Như vậy qua mấy ngày, hắn chính là đi tới mục đích, bây giờ đã mất đi tế đàn hạn chế. Chung quanh mê vụ đã tràn vào cửa lớn bên trong, để cho người ta thấy không rõ bên trong chân dung. Dương Trần hơi do dự một chút, vừa muốn bước vào thì nô hình người lại là nói ra, chủ nhân, thật muốn đi trước a? Ta cảm nhận được nguồn lực lượng kia tựa hồ rất là tà ác, mà lại nó cảm nhận được ta đến. Dương Trần nghe vậy, thân hình có chút dừng lại, sau đó liền không chút do dự bước vào cửa lớn bên trong. Ông, một cỗ không gian ba động tác dụng ở trên thân Dương Trần, đi theo hắn chính là thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, lại là đi tới vừa ra con đường bằng đá bên trong. Kỳ dị là, cái này con đường bằng đá, vậy mà hơi mờ, Dương Trần có thể từ chung quanh, mơ hồ nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong miệng lẩm bẩm, đáy biển, không sai. Dương Trần xuyên qua vạn trượng cửa lớn đằng sau, chính là đi tới nội hải đáy biển. Con đường bằng đá chung quanh có màu xanh thảm quang mang lưu động, trong đó càng có mịt mờ trận pháp ba động, quét sạch truyền vang mà đến. Hai điểm này cùng Dương Trần tại ngoại giới cảm giác không có sai biệt. Mà lại, con đường bằng đá bên trong cũng là không có bất luận cái gì sương mù. Cùng lúc đó, Dương Trần sau lưng đột nhiên có không gian ba động truyền vang mà ra. Hắn biết là thi nô hình người chạy đến, hơi một do dự, chính là muốn thu lên tinh thần thạch. Dù sao vật này đối với thi nô hình người có uy hiếp không nhỏ. Có thể thi nô hình người thanh âm lại là đột nhiên truyền đến, chủ nhân, không thể. Dương Trần khẽ giật mình, sau đó liền nhìn thấy thi nô hình người thối lui đến nơi xa, một bên cảnh giác nhìn qua tinh thần thạch, một bên cảnh giác nhìn qua con đường bằng đá chỗ sâu. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, vậy chính ngươi cẩn thận. Nói, hắn chính là hướng về con đường bằng đá chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Như vậy qua nửa canh giờ, con đường bằng đá chung quanh đã không còn trong suốt, đi theo lộ tuyến đột ngột truyền thẳng xuống dưới, tiến nhập sâu trong lòng đất. Mà chính là ở thời điểm này, liền xem như Dương Trần đều đã cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung tà ác ba động từ sâu trong lòng đất truyền vang mà tới. Cùng lúc đó, một cỗ âm trầm cười to đột nhiên quét sạch toàn bộ con đường bằng đá. Khặc khặc, sư đệ, người rốt cục trở về. Tiếng cười kia cực kỳ tà ác, mà lại còn có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Dương Trần sau khi nghe nói, đều là cảm giác não hải một trận mê muội, lập tức mới khôi phục thanh minh. Sư đệ, Dương Trần khẽ chau mày. Lúc này, hắn lại chú ý tới sau lưng Thi Nô hình người. Nghe đến lời này về sau, hai tay ôm lấy đầu, thống khổ dãy dụa lấy, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó hồi ức ở trong. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ suy nghĩ đến, chẳng lẽ Thi Nô hình người thật cùng nội hải có liên quan a? Không nên bị mê hoặc tâm trí. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là khẽ quát một tiếng, thanh âm của hắn hóa thành cuồn cuộn âm thanh sấm sét, đem trong thông đạo khặc khặc tiếng cười đều bao phủ. Thi Nô hình người cũng là tinh thần một trận, lúc này mới khôi phục lại. Đa tạ chủ nhân. Thi Nô hình người khẽ khom người. Dương Trần khoát tay áo, nói ra, nếu là không cách nào kiên trì, liền trở lại không gian bảo khí bên trong. Nói xong, chính là tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng không lâu lắm, hắn phát hiện nối thẳng hướng phía dưới con đường bằng đá lại lần nữa chuyển thành song song. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia cỗ tà ác lực lượng đã đạt đến cực hạn. Dù là Dương Trần có tinh thần thạch, đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Cơ hồ là trong cùng một lúc, phía trước con đường bằng đá đạt đến nơi cuối cùng, một tòa mấy ngàn trượng hang động dưới đáy biển hiện lên ở Dương Trần trước mặt. Chỗ này hang động mười phần trống trải, bên trong sự vật cơ hồ có thể nhìn một cái không sót gì. Chỉ có một tòa trăm trượng tế đàn tọa lạc tại 99 cái trên bậc thang. Kỳ dị là ở trên tế đàn còn có một tòa tàn phá ghế đá. Cái kia tà ác ba động đầu nguồn chính là tới từ cái này ghế đá. Khặc khặc, sư đệ, đã lâu không gặp. Tiếng cười âm trầm từ trên ghế đá truyền ra, không gian chung quanh đều là bởi vậy phát sinh kịch liệt run rẩy. Đồng thời, Dương Trần phát hiện mỗi một lần không gian run rẩy trên tế đàn kia đều là có phong ấn ba động bộc phát mà ra. Trong đó còn có lúc sáng lúc tối quang mang trận pháp lưu động đi ra. Mượn cỗ này quang mang trận pháp, Dương Trần khiếp sợ phát hiện, cái kia trên ghế đá vậy mà ngồi ngay ngắn một bóng người. Để hắn hoảng sợ là, người này toàn thân lại là một tấm đẫm máu da người, chỉ có đầu có một viên bạch cốt đầu lâu. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, nhìn thấy một màn này cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đi theo phía sau hắn chính là truyền ra tiếng xé gió. Sau đó Thi Nô hình người chính là bước vào đến. Người sau nhìn qua ghế dựa kia, hai mắt bên trong nhảy lên không hiểu quang mang. Hắn có loại cảm giác trước mắt đây hết thảy hết sức quen thuộc, nhưng lại làm sao cũng biết nghĩ không ra. Sư đệ, xem ra ngươi không nhớ nổi ta. Bất quá không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng, ban đầu là ta đem ngươi vợ con ăn sống nuốt tươi, là ta đem sư phụ nghiền xương thành cho, càng là ta đem Thông Thiên Tông bán cho U Minh Các. Ngươi biết những này là có thể. Khắc khắc, trong ghế dựa kia truyền ra oán độc thanh âm. Thông Thiên Tông, Dương Trần vừa nghe đến hai cái danh tự này, hai mắt chính là bỗng nhiên ngưng tụ, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ nội hải này dĩ vãng là do một cái tông môn chỗ thống trị, mà tông môn này tên là Thông Thiên Tông.